Từ giờ đến khi thi đấu Sơn Hà bảng còn 2 tháng nữa, trong thời gian này cố gắng làm cho pháp lực càng cô đọng, càng hùng mạnh thì càng tốt. Tránh bị lật thuyền trong mương. Ta sẽ không sơ suất đâu, những người có thể xếp hạng trên Sơn Hà bảng thì cũng không phải tầm thường, bọn họ cũng có những pháp bảo rất lợi hại, thậm chí còn có cả bảo khí nữa. Diệp Nam Thiên đi Vạn La Phong sợ rằng cũng là muốn mượn pháp bảo. Phương Hàn cười lạnh, từ sau khi từ thế giới dưới lòng đất trở về, hắn bế quan liên tục tu luyện, vận huyền pháp lực tăng cường pháp lực của bản thân, làm cho căn cơ của mình càng thêm vững chắc. Pháp lực của Hoa Thiên Đô rất mạnh mẽ. Hắn đột nhiên hỏi Diêm, không thể nhìn thấu được, căn bản không thể dùng lực lượng huyền hoàng mã để tính toán. Người này có thể rời núi lấp biển, lại thêm công pháp của bản võ tiên tôn xưng hùng xưng bá một thời, nếu như tính toán chi ly thì chỉ sợ hắn hơn ngươi cả ngàn, thậm chí là cả vạn lần. Cao thủ trường sinh bí cảnh thậm chí có thể trong nháy mắt nâng lên cả một dòng sông lớn. Nếu như lấy Long Uyên Hà làm ví dụ, thì Hoàng Tuyền Đại Đế có thể trong nháy mắt làm cho vài cả con sông dài ngàn dặm cạn khô, không còn một giọt nước. Pháp lực hùng hồn đến mức nào thì ngươi còn chưa thể tưởng tượng được đâu. Diêm tựa hồ sợ đả kích lòng tin của Phương Hàn nói thêm, bất quá khi hai người đấu pháp lực hùng mạnh là một nhân tố quan trọng nhưng không phải là tất cả. Tu luyện thần thông bí cảnh khó hơn thân thể cảnh rất nhiều, mỗi khi tăng lên một tầng đều phải trả một cái giá rất đắt. Ngươi đừng cho rằng Phương Thanh Tuyết tu luyện nhanh như vậy là nhờ kỳ ngộ của nàng. Sợ là trên người nàng còn ẩn giấu một bí mật rất lớn. Thật sự có thể mạnh như vậy sao? Phương Hàn càng hiểu thêm việc mình cần phải làm, còn một chặng đường dài vất vả nữa. Cách chương.